Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 422, góc truyện audio.com. Tiểu Thiên nhìn Hoàng Phủ Tấn, nàng thấy hắn vì mất mát mà khóe mắt rũ xuống, thu hồi tâm tình đùa giỡn, vẻ mặt Tiểu Thiên trở nên rất nghiêm túc, đưa tay cầm bàn tay Hoàng Phủ Tấn ở bên cạnh, mắt nhìn về phía hắn, Tấn, xuất binh giúp hắn đi. Thiên Thiên, những lời này của Tiểu Thiên giống như nhắc đến một góc khác trong đáy lòng Hoàng Phủ Tấn, trong tiềm thức hắn muốn xuất binh, nhưng là hắn lấy lý do gì để xuất binh? Nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Hoàng Phủ Tấn, tay nàng lực đạo càng thêm chặt một chút. Tấn, hắn là đệ đệ ngươi, đệ đệ ruột của ngươi, đệ đệ duy nhất của ngươi, trên đời này chỉ duy nhất có hắn gọi ngươi là Hoàng Huynh. Lời Tiểu Thiên như chạm đến tâm Hoàng Phủ Tấn, hắn ngước mắt nhìn Tiểu Thiên, nhiều lần muốn nói, rồi lại không biết nên nói gì, cũng không biết làm thế nào biểu đạt tâm tình của mình lúc này. Thiên Thiên ta, lời Hoàng Phủ Tấn bị nghẹn ở cổ họng, thế nào đều nói không ra miệng. Tấn, ta biết thật ra trong lòng ngươi so với ai khác ở đây đều thương bọn họ, đừng làm ình hối hận được không? Tiểu Thiên nhẹ nhàng tựa vào ngực Hoàng Phủ Tấn, đầu tựa vào ngực của hắn, nghe tiếng hít thở vững vàng, nhịp tim liên tiếp đập, nàng không nói gì thêm, yên lặng chờ câu trả lời của hắn. Hoàng Phủ Tấn đưa tay ôm Tiểu Thiên nằm ở trong ngực, lặng lặng không trả lời, chẳng qua chân mày khóa chặt giống như đang suy tư cái gì. Tiểu Thiên không hỏi, cũng không có ý định hỏi, nàng biết hắn cần có thời gian, nàng cũng biết người yêu của nàng nhất định sẽ xuất binh, bởi vì hắn là nhi tử tốt, ca ca tốt, quan trọng hơn, đối với nàng mà nói, hắn là trượng phu tốt. Nàng yêu hắn, nàng trong 3000 giai lệ độc cương triều, lục cung độc yêu, những thứ này vốn chưa từng nghĩ tới lại xảy ra với nàng. Khát nước 3 ngày, chỉ lấy một bầu. Nàng không nghĩ mình sẽ yêu một đế vương, càng không nghĩ tới mình sẽ lấy mất tâm của người này để trở thành 3000 giai lệ hắn chỉ sủng nàng như vậy. Đều nói thâm cung là cấm yêu, một khi yêu, vĩnh viễn chỉ có thương tích khắp người, bởi vì từ xưa đế vương vô tình, nhưng bọn họ lại yêu sâu nặng như thế. Nghĩ tới đây, Tiểu Thiên khóe miệng không tự chủ được nhếch lên, trong mắt mang theo chút tình không tự kìm hãm được tựa vào ngực Hoàng Phủ Tấn càng thêm chặt. Khách chương.